Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2125, Song Đồng Thử cảnh báo, cửu giao cổ diệt địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn phệ một đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú tinh hồn. Phệ hồn kim thiền lộ ra thập phần hưng phấn, nó cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo kim quang, bay vào Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy. Vương Trường Sinh thu hồi lưu sa mãng thi thể, cùng Uông Như Yên đi vào hạp cốc. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái cự đại sơn động cổng. Cửa động phụ cận trên vách đá leo lên lấy đại lượng màu xanh bụi gai. Ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai, Song Đồng Thử bỗng nhiên phát ra chít chít, tiếng thét chói tai, lộ ra táo bạo bất an. Cùng lúc đó, Vương Trường Sinh trong tay áo chui ra một cái thô to màu xanh bụi gai. Chính là Mộc Yêu. Mộc Yêu lắc lư không ngừng, tựa hồ phát hiện cái gì. Vương Trường Sinh sầm mặt lại, hai tay lam quang đại phóng, hướng xuống đất đập tới. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, vô số lam sắc quyền ảnh bay ra, lần lượt đập vào mặt đất, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt đất lồi lõm, bụi đất tung bay. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân hình rút lui, chín khỏa Định Hải Châu bay ra, quay tít một vòng sau, hiện ra vô số lam sắc nước biển, bảo vệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mặt đất bỗng nhiên trường sinh một cỗ cường đại trọng lực, thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Đồng thời hai đạo thô to hoàng quang phá đất mà lên, đánh vào nước biển thượng diện. Nước biển bằng tốc độ kinh người hóa đá, tựa hồ muốn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến thành bằng đá pho tượng. Cùng lúc đó, trên vách tường màu xanh bụi gai giống như sống tới, mấy trăm đầu mọc đầy kim sắc gai sắc màu xanh xanh cức chụp về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Còn không có cận thân, một mảng lớn kim sắc gai sắc bắn ra, tựa hồ muốn đem bọn hắn ghim thành si tử. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo, kim sắc gai sắc đều bay rớt ra ngoài, khảm nạm tại trên thạch bích. Quảng cáo, bọn hắn cảm giác áp lực nhất tùng, hướng về không trung bay đi. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, sơn cốc hai bên vách núi bỗng nhiên khép lại. Nhất cái mơ hồ sau, hóa thành một tên mấy trăm trượng cao hoàng sắc cự nhân. Hoàng sắc cự nhân khuôn mặt thô kệch, đôi mắt lóe ra hoàng quang, đại lượng cây cối đung đưa, nhao nhao nhổ tận gốc, ngưng tụ thành một tên mấy trăm trượng cao màu xanh thụ nhân. Thụ nhân thân thể từ từng cây màu xanh đại thụ hợp lại mà thành. Vô số đầu màu xanh bụi gai cuốn lấy những này cây cối. Đây là vật gì? Thạch Linh, thụ nhân, Uông Như Yên nghi ngờ nói. Ánh mắt ngưng trọng, quản nó thứ gì, giết liền biết. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nếu không phải Song Đồng Thử cảnh báo, bọn hắn chỉ sợ đã ngộ hại. Song Đồng Thử khứu giác linh mẫn, đoán chừng là bọn chúng phía trước giết hại qua tu sĩ khác. Di lưu mùi máu tươi đưa tới Song Đồng Thử cảnh giác. Mộc Yêu đối máu tươi 10 phần mẫn cảm, nó cũng cấp Vương Trường Sinh cảnh báo, khẳng định là phát hiện huyết dịch. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín khỏa Định Hải Châu lập tức hiện ra đại lượng nước biển, hóa thành một mảnh xanh thẳm đại dương màu xanh lam, bảo vệ bọn hắn. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, như cùng địa chấn, từng khối toái thạch bỗng nhiên bay lên, phiêu phù ở giữa không trung. Cùng lúc đó, lòng đất chui ra vô số đầu thô to màu xanh bụi gai. Đại lượng màu xanh bụi gai ngưng tụ đến nhất chỗ, bện thành nhất cái cự đại màu xanh lồng giam, đem phương viên trăm dặm đều bao lại bên trong. Màu xanh lồng giam bỗng nhiên di chuyển nhanh chóng, bên ngoài kim sắc gai sắc bỗng nhiên lớn lên, biến thành từng cây kim sắc trường mâu. Màu xanh lồng giam vụt nhỏ lại, tựa hồ muốn lợi dụng gai sắc đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ghim thành si tử. Vô số toái thạch ngưng tụ đến nhất chỗ, hóa thành từng tòa hoàng sắc thạch sơn, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Hoàng sắc cự nhân cùng màu xanh thụ nhân cũng không có nhàn rỗi, hoàng sắc cự nhân đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang. Màu xanh thụ nhân hai tay sáng lên chói mắt thanh quang. Hóa thành một cái trường thương màu xanh cùng một cái thanh sắc cự kiếm. Thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng. Ngực Kim Minh Châu sáng lên chói mắt kim quang. Bao hắn lại cùng Uông Như Yên. Hắn tay áo lắc một cái. Cửu giao cổ bay ra. Hai cánh tay hắn đập vào cửu giao cổ thượng diện. Giống. Một đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Cửu giao cổ bên ngoài chín đầu lam sắc giao long du tẩu không ngừng. Một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hoàng sắc thạch sơn chạm đến lam sắc sóng âm. Trong nháy mắt bùng nổ. Hóa thành đầy trời bụi đất. Hai đạo hoàng quang đánh trúng một đạo lam sắc sóng âm. Trong nháy mắt đồng quy vu tận. Bất quá lam sắc sóng âm sinh sôi không ngừng. Giống như vô cùng vô tận. Lam sắc sóng âm đánh vào hoàng sắc cự nhân cùng màu xanh thụ nhân trên thân. Bọn chúng không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Hoàng sắc cự nhân bên ngoài thân hoàng quang đại phóng. Chân phải hướng xuống đất hung hăng dẫm một cái. Mặt đất sáng lên chói mắt hoàng quang. Trọng lực gia tăng mãnh liệt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Bất quá nhưng vào lúc này. Vương Trường Sinh lần nữa thi triển trấn thần hống. Nghe được này thanh âm. Hoàng sắc cự nhân cùng màu xanh thụ nhân bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Hóa thành một tên dáng người mập lùn thanh sam thanh niên cùng một tên gầy như cây gậy trúc áo vàng thanh niên. Linh tộc, Uông Như Yên sầm mặt lại. Trong mắt tràn đầy hàn quang. Hống hống hống. Liên tục cửu đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Uông Như Yên mặc dù có Kim Minh Châu bảo hộ, còn là cảm giác có chút không được. Chau mày, cửu giao cùng giống, cửu đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất. Hợp làm một thể, thẳng đến áo vàng thanh niên cùng thanh sam thanh niên mà đi. Quảng cáo, dùng Vương Trường Sinh tiếp cận luyện hư kỳ pháp lực khu xử cửu giao cổ. Uy lực gia tăng mãnh liệt. Áo vàng thanh niên cùng thanh sam thanh niên sắc mặt đỏ bừng lên. Trong mắt lồi ra, bọn hắn gắt gao che lấy lồng ngực của mình. Bên ngoài thân nổi gân xanh. Tựa hồ tại chịu đựng một loại nào đó khó mà chịu được thống khổ. Thanh sam thanh niên há mồm phun ra nhất mặt linh quang lòe lòe màu xanh tiểu thuẫn. Trong nháy mắt phồng lớn. Cản ở trước mặt bọn họ. Lam sắc sóng âm cuốn tới. Màu xanh tấm chắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thanh sam thanh niên cùng áo vàng thanh niên không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bỗng nhiên ngã xuống đất. Ngũ tạng lục phủ cùng sở hữu kinh mạch đều bị chấn bể. Linh quang lóe lên. Áo vàng thanh niên biến thành nhất khối hoàng quang lòe lòe thạch đầu. Thanh sam thanh niên biến thành một gốc cành lá rậm rạp màu xanh cây cối. Linh tộc sau khi chết lại biến thành ngũ hành chi vật. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, linh tộc là vật liệu luyện khí. Cũng chính vì vậy, linh tộc sinh sôi rất khó khăn. Tộc nhân số lượng không nhiều. Thủy chung vô pháp phát triển. Hai người vừa chết, trọng lực bỗng nhiên biến mất không thấy. Màu xanh lồng giam cũng bị lam sắc sóng âm vỡ ra đến. Hóa thành vô số mảnh vụn, bay múa đầy trời. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Mộc yêu theo trong tay áo bay ra. Rơi vào màu xanh cây cối bên cạnh. Đem hắn bọc lại đứng lên. Tại hoàng sắc thạch đầu cùng màu xanh cây cối bên cạnh. Còn có mấy viên nhan sắc khác nhau chữ vật giới. Vương Trường Sinh một tay một chảo. Mấy viên chữ vật giới hướng hắn bay tới. Hắn thần thức quét qua. Hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong tài vật nhiều. Vượt qua tưởng tượng của hắn, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai tên linh tộc dụ sát nhiều tên vạn linh môn đệ tử. Chuyện này cấp Vương Trường Sinh cảnh tỉnh, không thể khinh thị bất kỳ chủng tộc nào. Linh tộc có thể truyền thừa đến nay, khẳng định là có chỗ hơn người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.